Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 548, C548, ra tay nhanh gọn quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mới vẻn vẹn gần 2 tháng, thực lực của tiểu tử này đã trưởng thành đến mức đáng sợ như vậy rồi sao? Hàn Giang tiết nuốt một ngụm nước bọt, chấn động nói, trưởng lão chấp sự cũng giật mình. 3 giây sau mới phản ứng lại được, sắc mặt kinh hãi vô cùng, vội vàng quát khẽ, so tài kết thúc, Trần Mộc thắng, rào, toàn trường lập tức sôi trào, ra tay nhanh gọn quá, đã nghiền, đông đảo đệ tử của Linh Tiêu Tông đều nắm chặt nắm đấm, sắc mặt trở nên kích động, cho dù là đệ tử Thiên Điện bình thường có chút thù hận với Trần Mộc thì giờ phút này cũng không nhịn được kích động, mặt đỏ bừng. Cảnh tượng này đúng là khiến họ nở mày nở mặt một phen. Vương Mãng sư đệ, bên phía Thất Huyền Tông, sắc mặt của đám đệ tử âm trầm đến mức vắt được ra nước. Bọn họ trợn to mắt, nhìn, chằm chằm thi thể không đầu trên đài. Linh Tiêu Tông không làm theo quy tắc, rõ ràng đã nói đầu hàng rồi. Tại sao còn đẩy người ta vào chỗ chết? Quá hèn hạ, vô sỉ. Những âm thanh phẫn nộ gào thét vang lên trong quảng trường. Trên lôi đài, Trần Mộc quay đầu, ánh mắt đầy vẻ châm chọc nhìn họ, cười lạnh, không thu tay lại kịp. Vẫn là câu nói đó. Được lắm, Hàn Giang Tuyết không nhịn được hô lên. Bây giờ nàng thật sự vô cùng kích động. Tiểu tử này đúng là một tên dở hơi. Vừa rồi rõ ràng Trần Mộc có thể gợi yết chết Vương Mãng trước khi hắn nói đầu hàng. Nhưng hắn lại cố tình đợi đến lúc Vương Mãng kêu đầu hàng mớp bóp CSS người ta. Mà cái này, không phải là cách làm vô sỉ giống Thất Huyền Tông vừa nãy sao? Các ngươi thật quá đáng. Bắt nạt Thất Huyền Tông ta không có ai đúng không? Rất nhiều đệ tử Thất Huyền Tông vẫn chưa bỏ qua. Đỏ mặt gào lên, sắc mặt của Lục Bàn trưởng lão càng khó coi hơn. Ông ta tức giận nhìn chằm chằm Trần Mộc. Sau đó nhìn về phía Vạn Trọng Sơn, nói, Vạn Tông Chủ, đây chính là diễn xuất của Quý Tông đúng không? Vạn Trọng Sơn cười nhạt một tiếng, khua tay nói, Lục Bàn trưởng lão bớt giận, luận bàn mà, có chút thương vong là chuyện rất bình thường. Vừa rồi Trần Mộc cũng không cố ý, chỉ là hắn không thu tay lại kịp thôi. Vạn Trọng Sơn không giải thích còn tốt, vừa giải thích xong, Lục Bàn liền muốn thổ huyết. Đại đao dùng toàn lực chém xuống thì còn nói được câu không thu tay kịp. Nhưng người ta đã hô liên tục 3 câu đầu hàng rồi. Chẳng lẽ còn không thu tay được sao? Trên đài cao, rất nhiều người đứng đầu các thế lực lớn đều im lặng không nói gì. Chỉ âm thầm cười trộm. Thất Huyền Tông này đúng là đê tiện. Vòng tỉ thí trước vừa giở trò vô sỉ xong. Sang vòng tỉ thí sau đã bị người ta dùng cách tương tự. Lại còn ác hơn, vô sỉ hơn đáp lễ. Giữa sân, sắc mặt Hồ Uyên cũng khó coi vô cùng. Con ngươi của hắn giống như một con gian độc nhìn chăm chằm vào Trần Mộc. Trong lòng xuất hiện sóng to gió lớn. Không đến Linh Tiêu Tông còn tốt. Nhưng mà sau khi đến Linh Tiêu Tông, chứng kiến thực lực của Trần Mộc, thế giới quan của hắn gần như bị phá vỡ. Cách chương.